Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 491 cốt, góc truyện audio.com. Dương Hạ, ông dám, một tôn nhân vương của chiến đội Hùng Sư nhìn thấy Dương Hạ trong phút chốc ra tay, lập tức giận dữ, vầng tròn lớn ở đằng sau xuất hiện, lập tức đến gần về phía Dương Hạ. Cốt, Dương Hạ hét lên một tiếng, quay chân đá ra, trong nháy mắt tôn này muốn bao vây tấn công nhân vương của Dương Hạ, bị Dương Hạ đá ra ngoài. Nhất thời Dương Hạ một đánh hai, một mình đối kháng với hai tôn cường giả nhân vương của chiến đội Hùng Sư, không bị yếu thế, nhưng chính vào lúc này, ở trong sâu thẳm của nội khu chiến đội Hùng Sư, lại có hơi thở của hai tôn cường giả cấp nhân vương một tôn sơ kỳ, một tôn hậu kỳ, hơi thở bắt đầu bay lên, đồng thời hai tôn cường giả cấp nhân vương ẩn náu kia, xua khi hơi thở hiện ra, liền. Nhanh chóng lao về phía Dương Hạ. Ở sâu trong chiến vực sư tử, có hai linh khí cấp vương giá mạnh mẽ hơn, một ở giai đoạn đầu và nhân vương giai đoạn cuối có linh khí mở rộng. Dương Hạ, ngươi trốn không thoát được đâu. Vừa hay trấn áp tôn nhân vương chiến đội thiên hạ, người chiến đội thiên hạ cũng sẽ bị tổn thương nguyên khí nghiêm trọng. Hôm nay chuyện ngươi làm sai nhất chính là đến chiến đội Hùng Sư ta. Hai tôn cường giả cấp nhân vương lúc này đang bao vây tấn công Dương Hạ, nhất thời trong lòng vô cùng tự tin, bao vây giết một tôn nhân vương, không dễ dàng như vậy, nhưng bọn họ bên này có bốn tôn nhân vương, còn có một tôn cường giả nhân vương hậu kỳ chân chính, vậy thì Dương Hạ lần này sẽ bị hành quyết ở chiến đội nội khu chiến đội Hùng Sư, bọn họ còn là có lòng tin vô cùng tuyệt đối. Đàm Mỹ Hài, Dương Hạ, hừ lạnh một tiếng, không nói nữa, mà là tiếp tục giao chiến với hai tôn cường giả cấp nhân vương của chiến đội Hùng Sư. Phía trên là trận giao chiến kịch liệt của ba tôn nhân vương, bên dưới là đám người, vẫn đang tiếp tục giằng co lan nhau, cuộc chiến lần này, hoàn toàn quyết định ở kết quả chiến đấu ở bên trên. Ồ, được trấn áp ta. Vậy ta muốn xem, các người trước khi trấn áp chúng ta, có phải có tự tin, giữ được núi Thánh Sơn cùng với quốc vận của các người, còn có hàng trăm đạo chủ bên dưới của các ngươi. Dương Hạ nói, sau khi đánh trả đối thủ bằng một cú đấm ầm trời, hơn 100 tôn cường giá cấp đạo chủ của chiến đội Hùng Su ở bên cưới đều bị chém chết. Đột nhiên, giữa trời đất xuất hiện một tia kiếm cực lớn dài hàng trăm mét. Hai cường giả cấp nhân vương của chiến đội Hùng Sư, sắc mặt. Đột nhiên thay đổi, dù sao hiện tại Dương Hạ cũng đã có được sức chiến đấu của nhân vương hậu kỳ rồi. Hai bọn họ đơn độc mình một muốn tiếp toàn bộ một đòn của Dương Hạ đều tổn rất nhiều sức lực, càng không nói đến đám đạo chủ ở bên dưới. Vì vậy trong khoảnh khắc tiếp theo, hai cường giá cấp nhân vương của chiến đội Hùng Sư, không thể không quan tâm, nhanh chóng bay xuống, liên thủ chống đỡ một đạo kiếm quang toàn lực chém xuống của Dương Hạ. Bảo vệ những đạo chủ bên dưới. Đi, Dương Hạ cũng nằm bắt cơ hội, vươn tay đón lấy đám người liệt dương tông phía dưới cùng bọn họ nhanh chóng chạy trốn về phía xa. Trận chiến này, đánh cho đến bây giờ đã không cần phải đánh tiếp nữa, còn Dương Hạ ông ấy sở dĩ không có đến chi viện cho tân võ bên đó, mà trực tiếp đến núi Thánh Sơn của chiến đội Hùng. Sư bên này, cũng là có tính toán của ông ấy. Như hôm nay tốc độ phát triển của chiến đội thiên hạ rất nhanh, bất kể là ông ấy, hay là Đường Ngọc Hiền, hay là Khổng Thương, tính toán của ba người bọn họ vô hình chung sớm đã bị thay đổi rồi. Nó đã được thay đổi một cách vô hình. Cho nên nếu như hiện tại chiến đội thiên hạ có tiềm lực thăng cấp vương triều rồi, vậy thì ông ấy cần phải đến chiến đội Hùng Sư thăm dò xem. Nhìn vào thời đại này, tình hình bên trong của chiến đội Hùng Sư. Sắp thăng cấp lên vương triều này còn ngang ngược hơn nhiều so với chiến đội thiên hạ. Mà hiện tại đã thăm dò được bốn tôn nhân vương. Đúng bốn tôn, Dương Hạ trong lòng cũng rất đắc ý tình hình của đối phương đã thăm dò ra được, không nhất thiết phải tiếp tục ở lại nữa. Vì thế lúc này, Dương Hạ lợi dụng sức chiến. Đấu của nhân vương hậu kỳ có thể kéo dài một hoặc hai giờ, nhanh chóng rút lui. Nếu không, đợi đến khi hai tôn nhân vương khác của đối phương đến, vậy thì thực sự muốn đi cũng không được. Khoảnh khắc tiếp theo, hai tôn nhân vương của chiến đội Hùng Sư ở bên dưới, đánh vỡ kiếm quang của Dương Hạ. Nhưng khi nhìn lên, lại phát hiện Dương Hạ đã đem theo đám người của Liệt Dương Tông cao chạy xa bay cả chục dặm rồi, tất cả người ở lại, ở sau bảo vệ núi Thánh Sơn. Chúng ta đuổi theo, tôn cường giá nhân vương trung kỳ của chiến đội Hùng Sư hét lên một tiếng, sau đó dẫn theo tôn nhân vương sơ kỳ đuổi theo hướng đám người chạy trốn của Dương Hạ. Cách chương,